Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 183 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi nhìn thấy hồn thư, xác định không có vấn đề gì, trên ngón tay Lý Dật dâng lên một vòng đấu khí hỏa diễm, đem hồn thư đốt thành tro tàn, sau đó vỗ vỗ bả vai Bách Hoa Tông Chủ mà hữu hảo nói. Cái này không phải xong rồi sao? Mình Tông Chủ, chúng ta từ nay về sau sẽ là bằng hữu. Người có thỉnh cầu gì thì cứ nói. Hôm nay, các người giúp ta một cái đại ân, ta rất cảm kích phụ tử các người. Không dám. Lý Dật các hạ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cáo già vẫn một bộ cung kính, thì lễ xong liền thôi lui ra khỏi phòng. À đúng rồi, đừng quên nói cho ngài tông chủ một tiếng, nói hôn ước đã hủy rồi nha. Minh Hạo cũng không lập tức rời đi. Hắn nhìn Lý Dật, mối hận đoạt thê, một quang cừu hận không che giấu chút nào. Lý Dật thản nhiên nói, thế nào, mình thiếu tông chủ không phục ta sao? Phục, ta phục chứ. Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi, quay người lại, rất nhanh đã rời đi. Mặc kệ Minh Hạo phục hay không phục, dù sao hôn ước cũng đã được hủy bỏ. Một cái Bách Hoa Tông nho nhỏ, cho dù bọn họ không phục thì làm được cái gì? Đối với điểm này, Lý Dật tin tưởng 10 phần. Lúc này, leo lên giường lớn, lập tức ngủ say. Lý Dật ngủ một giấc say sưa vô cùng. Ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Dùng qua bữa sáng phong phú, đoàn người Thất Tinh Tông cùng Bách Hoa Tông liền ra khỏi tông môn, hướng Vô Hoa Cốc đi tới. Bên trong Vô Hoa Cốc, tuy là trăm hoa đua nở, thế ngoại đào nguyên, nhưng địa thế rất hiểm ác. Hai sơn kẹp một cốc, theo như phương diện quân sự mà nói, thật sự là chỗ tuyệt hảo để bố trí mai phục. Vô Hoa Cốc, Cửu Huyền Tông cùng với Lục Cực Môn đã sớm điểm rồi. Thế nhưng nhân mã hai tông dân số cùng Thất Tinh Tông Bách Hoa Tông tương đương nhau. Cầm đầu là hai cường giả uy nghiêm, cũng không cần phải người khác giới thiệu. Lý Dật vừa nhìn thì biết nhất định là Cửu Huyền Tông chủ cùng Lục Cực Môn chủ, nhưng không biết danh tính cụ thể là gì. Ngài Tông chủ, hai năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ có khỏe không? Úc Môn chủ, ngài vẫn tinh thần quắc thước, đầu khi tu vi đã tinh tiến không ít rồi. Ngài Tông chủ cũng lập tức đón chào. Úc Môn chủ, Lục Cực Môn, tuổi còn không nhỏ, tinh thần quắc thước. Lão gia hỏa này thoạt nhìn tinh lực dư thừa, không thấy vẻ giàn đua chút nào. Lúc này, bên người Úc Môn chủ là Cửu Huyền Tông chủ, tuổi mặc dù không có lớn bằng Úc Môn chủ, nhưng sắc mặt thoạt nhìn thì hơn Úc Môn chủ rất nhiều. Nghi thức xa xa qua đi, ngài Tông chủ ngữ khí biến đổi rồi nói. Úc Môn chủ, Lam Tông chủ, hôm nay Tam Tông hội minh là để đối phó Long Môn cùng Song Kiếm Môn, không biết nhị vị có đề nghị gì không? Úc Môn chủ cất tiếng nói. Ngài Tông chủ quả nhiên là người sảng khoái. Được, ta đây cũng nói thẳng luôn. Hôm nay Song Kiếm Môn cùng Long Môn cường thế, mưu đồ đối với Thất Tinh Tông, Lục Cực Môn, mặc dù không có dám nói là công lý chính nghĩa, nhưng hành vi này không thể nhìn được. Bởi vậy, Lục Cực Môn trợ giúp Thất Tinh Tông một tay, chống lại Long Môn cùng Song Kiếm Môn kia. Làm Tông chủ cũng cất tiếng nói. Không sai, Long Môn lực cao thế lớn, từ trước đến nay không đem chúng ta để vào trong mắt. Nếu Thất Tinh Tông bị chiếm đoạt, kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ đến lượt của chúng ta. Đạo lý môi hở răng lạnh này, bổn tông cùng Úc Môn chủ xưa này cũng rất rõ ràng. Mấy lời đường hoàng tuy xuôi tai, nhưng không phải lời trọng điểm của Úc Môn chủ cùng Lam Tông chủ. Ngài Tông chủ gần đầu nói, Long Môn có tâm sừng bá thần chi lĩnh vực từ lâu, thế nhưng mượn Song Kiếm Môn làm khó dễ Thất Tinh Tông, chẳng qua làm bước đầu tiên kế hoạch thôi. Úc Môn chủ, Lam Tông chủ, hôm nay Song Kiếm Môn cùng Long Môn cường giả tụ tập tại biên cảnh Thất Tinh Tông, ít ngày nữa liền phát động tấn công, không biết nhị vị có đối sách gì không? Cái vấn đề này đúng là hội minh chúng ta muốn thường thảo. Úc Môn chủ nói, Lục Cực Môn nhận được tin tức, nếu như tin tức này chính xác, Song Kiếm Môn công kích nửa tháng sau sẽ bắt đầu. Ngài Tông chủ, không biết Thất Tinh Tông các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Úc Môn chủ đã có thể rõ ràng ngày tháng, chắc hẳn tin tức này cũng chuẩn xác. Xem ra Lục Cực Môn cũng có chút thủ đoạn. Tin tức này mặc dù không ngoài ý, lại làm ngải tông chủ cũng âm thầm kinh hãi. Nếu như chỉ dựa vào thất tinh tông nhất tông, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng thì rất khó đối phó được cục diện trước mắt. Nửa tháng, thời gian quá cấp bách. Mong rằng Úc Môn Chủ làm tông chủ cấp tốc phái ra tông môn đệ tử hiệp trợ thất tinh tông chống lại Song Kiếm Môn cho. Đây là mục đích thất tinh tông hội minh, ngài tông chủ cũng chỉ có thể thẳng thắn mà nói ra. Ngài tông chủ xin an tâm, ta cùng với Lam tông chủ sau khi thương nghị, cảm thấy trực tiếp phái ra cường giả hiệp trợ còn không bằng điều quân ép kiếm thành. Chỉ cần thất tinh tông có thể đứng vững trước Song Kiếm Môn cùng Long Môn, hai tông môn chúng ta có thể đem Song Kiếm Môn nhổ tận gốc. Ngài tông chủ, các người có thể làm được không? Một tháng sau, ngài tông chủ hít một ngụm lường khí, nhỏ nhỏ, một thất tinh tông, hiện tại tuy hợp lại bốn tông, thực lực cùng Song Kiếm Môn cùng Long Môn như một kết lạch so với một con sông lớn. Đừng nói là một tháng, nếu như Long Môn, Song Kiếm Môn toàn lực tấn công, chống đỡ một tuần lễ đều có thể không làm được. Một tháng quá dài, Úc Môn chủ, người nên biết thực lực thất tinh tông không phải bồn tông vô lực, mà thật sự là lực lượng không đủ. Đến lúc đó, chậm trễ đại sự, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngài tông chủ cũng rõ ràng, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông sở dĩ môn định ra một tháng, chính là hy vọng thất tinh tông cùng Song Kiếm Môn lượng bại cầu thương. Đến lúc đó, Huyền chủ động sẽ hoàn toàn nằm ở trong tay bọn họ. Tình thế có lợi công kích Song Kiếm Môn, triệt để chia cắt lãnh địa Song Kiếm Môn. Nếu như tình thế bất lợi thì an bình bất động. Tóm lại cái gọi là liên minh, đối với Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn mà nói, là mua bán không vốn. Nhưng đối với thất tinh tông mà nói thì là mạo hiểm vòng tồn. Cho nên, ngài tông chủ tự nhiên phản đối rồi. Ngài tông chủ không cần phải quá khiêm tốn. Bốn tông tuy trong đội chiến tổn thất vài người, nhưng vẫn có không ít thủ đoạn bí ẩn. Nếu như một tháng đều không chịu được, chúng ta hợp tác cũng khó đạt thành. Thế ngài tông chủ phản đối, làm tông chủ ngữ khí lạnh như băng, lập tức có ý uy hiếp. Bất luận cái gì đàm phán cũng không tuyệt đối công bằng. Nhất là ở thế giới nhược nhục cường thực, thực lực ai mạnh, lời nói mới có trọng lượng. Ngài tông chủ tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Úc Bồn chủ làm tông chủ tùy cho thất tình tông mặt mũi cùng địa vị ngang hàng đối đãi, nhưng mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng. Thất tình tông phải dùng hưng phong cả tông tộc để đánh cuộc. Nếu như thất tình tông thật sự có thể đứng vững thì dễ nói, nhiều ít cũng có thể phân một chén canh. Nhưng nếu thất bại, hậu quả không nói cũng biết. Làm tông chủ, Úc Môn chủ. Đứng ở bên người ngài tông chủ một mực không nói gì. Đến giờ lúc này mở miệng mới nói. Muốn thất tình tông thủ, vững một tháng cũng không hẳn là không thể. Nhưng cần có vài điều kiện đây. Ngài tông chủ lại nói. Hai vị chỉ sợ hiểu lầm rồi. Liên giật các hạ là thất tình tông đệ tử. Bởi vì không mang danh lợi, cho nên không muốn nhận chức. Ý tứ của hắn chính là ý tứ của bổn tông. Điểm này kính xin nhị vị không cần hoài nghi. Ngài tông chủ nói ra những lời này, chẳng các gì trực tiếp cho Lý Dật cấp bậc tông chủ cùng quyền lực. Thì ra là thế. Úc Môn chủ y vị thâm trường cười, dừng nhìn Lý Dật rồi hỏi. À Lý Dật các hạ có tình cầu gì, xin nói nghe một chút. Lý Dật nghiêm mặt nói. Thứ nhất, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cần phái ra đệ tử mà hiệp trợ. Cho dù Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông chỉ phái ra một đệ tử, cũng đã bị trói tại trên chiến trường của thất tinh tông cùng Song Kiếm Môn rồi. Úc Môn chủ cũng làm tổng chủ, sao lại không biết ý đồ của Lý Dật, nhưng yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Lý Dật lại không có đưa ra yêu cầu số lượng. Hai người trầm ngâm một lát nhìn nhau, lúc này Úc Môn chủ đáp ứng nói. Được, nhưng chúng ta muốn tập trung lực lượng tiến công kiếm thành, cho nên nhân thủ có thể phái ra, nhưng tuyệt đối không phái quá nhiều. Còn có một câu hắn chưa nói, nhưng Lý Dật, ngài tông chủ cũng rõ ràng là tuyệt đối không phái ra tinh anh, mà chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Mục đích thứ nhất đạt được, Lý Dật tiếp tục nói. Cái yêu cầu này đơn giản. Tin tưởng Úc Môn chủ cùng Lam tông chủ nhất định có thể đáp ứng. Sau khi giải quyết Song Kiếm Môn, thất tinh tông muốn được chia một nửa lãnh địa Song Kiếm Môn. Lời vừa nói ra, Úc Môn chủ cùng Lam tông chủ mặt đều biến sắc. Hai người nhìn Lý Dật như là một đầu quái vật vậy. Trong ánh mắt có chút khinh thường. Lý Dật các hạ, yêu cầu này của người tựa hồ có chút sư tử ngoạm đấy. Cũng đúng là như vậy. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, một con sói rõ ràng dám cùng hai đầu sư tử giành ăn. Lý Dật đưa ra đề nghị này, ngay cả ngài tông chủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So với Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn các ngươi, lãnh địa thất tinh tông là ít nhất, chứ nhiều một chút cũng là chuyện bình thường. Còn nữa, để Thất Tinh Tông nho nhỏ chống lại Song Kiếm Môn cùng Long Môn, tất nhiên phải trả giá đại lượng rồi. Trên nhiều lãnh địa cũng là chuyện đương nhiên. Lời nói vô căn cứ. Hai tông môn ta không đành lòng để Thất Tinh Tông các ngươi bị hủy bởi Song Kiếm Môn cùng Long Môn, mới có lòng tốt cùng ngươi liên minh, giúp người tránh thoát kiếp nạn này. Lý Giật, điều kiện này thật là quá mức rồi. Lam Tông Chủ ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật là như vậy sao, Lam Tông Chủ? Lý Giật trong giọng nói tràn đầy sự trêu tức. Úc Môn Chủ ho nhẹ một tiếng, lại cượng cười vài tiếng, cố gắng hòa hoãn không khí khẩn trương. Chuyện này hiện đang đàm luận chưa có quyết được, không bằng tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Ngay cả ngài Tông Chủ cũng không hy vọng dày dừa vấn đề này. Nhẹ giọng nhìn Lý Giật nói ra. Hiện tại nói đến yêu cầu này còn quá sớm có phải không? Lý Giật cao giọng nói. Hôm nay không nói rõ, sau này không khỏi xảy ra can qua. Nhìn vị môn chủ hôm nay không để mặt thỏa đàm, hay là ngày khác cùng bình đào tường kiến. Thất Tinh Tông muốn ở thần chi lĩnh vực, phục hưng uy thế đại môn phái nằm đó là không thể nào hòa bình quật khởi được. Điểm này Lý Giật cùng ngài Tông Chủ hiểu rõ. Nhưng Lý Giật sử dụng biện pháp này cũng không sáng suốt. Lý Giật các hạ quả nhiên là có đảm lược. Úc Môn Chủ đột nhiên ha ha cười. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể có thực lực cùng gan dạ như thế. Phóng nhãn cả thần chỉ lĩnh vực này, có thiếu niên cường giả nào có thể đạt tới cảnh giới như Lý Giật các hạ đây? Câu nói tán dương này nghe trói tai như thế nào? Lý Giật mỉm cười, rất nhanh hiểu rõ thâm ý của Úc Môn Chủ. Hắn cố ý nói cho ngài Tông Chủ nghe. Đây là đang cảnh cáo ngài Tông Chủ. Giữ một người tuổi trẻ còn trẻ như vậy ở bên người, vị trí Tông Chủ của ngươi chưa chắc đã vững chắc. Úc Môn Chủ quá khen rồi. Hôm nay chúng ta không cần phải thảo luận về vấn đề này. Trước tiên, yêu cầu thứ hai của ta có thể đáp ứng hay không chứ? Với khí phách tài cán của Lý Giật các hạ, chỉ dẫn tương lai cả thần chỉ định vực đều là của ngươi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bổn môn không muốn đắc tội với ngươi. Ta đồng ý. Làm Tông Chủ, ngươi thì sao? Làm Tông Chủ hừ một tiếng hồi đáp. Theo ý của ngươi, còn có điều kiện gì cùng nói ra đi. Còn có một cái điều kiện cuối cùng này. Lý Giật mỉm cười. Nếu Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn phái ra đệ tử đến giúp, Thất Tinh Tông nói như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút. Cho nên Thất Tinh Tông phái ra đệ tử phụ trách liên lạc tiến vào Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Điều kiện này không có vấn đề gì đấy chứ. Lý Giật rõ ràng, Úc Môn Chủ cùng làm Tông Chủ tuy đáp ứng điều kiện thứ hai, nhưng rõ ràng đến thời điểm chính thức chiếm được Song Kiếm Môn. Hai đại tông phái này có đúng hẹn đem một nửa lãnh địa Song Kiếm Môn cho Thất Tinh Tông hay không? Hay là thừa dịp Thất Tinh Tông thực lực đại tổn, nhân cơ hội chiếm đoạt Thất Tinh Tông? Điều này cũng thật sự là rất khó nói. Dùng danh nghĩa phái ra đệ tử tiến vào hai tông liên lạc, nhiều ít có thể đánh dò xét điểm thật hư, có thể phòng ngừa hai đại tông môn chọc rào nhỏ sau lưng mình uy hiếp. Lấy điều kiện này, Úc Môn Chủ cùng làm Tông Chủ lại sảng khoái đáp ứng. Tam tông hội bình đến lúc này xem như cơ bản hoàn thành, còn cụ thể chi tiết Lý Giật không hề xen vào. Mặc cho ngài Tông Chủ, dù sao ngài Tông Chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có Lý Giật mở ra cục diện, ngài Tông Chủ cũng biết Thất Tinh Tông chính diện chống lại Song Kiếm Môn cùng Long Môn, tự nhiên cũng đòi cái giá lớn, cho nên đàm phán coi như thuận lợi. Hội bình chấm dứt, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cũng không có tâm tư gì nhiều. Sau đó cáo từ rời đi khỏi Vô Hỏa Cốc. Nhìn qua đám cường giả rời đi, ngài Tông Chủ đột nhiên thấp giọng nói với Lý Giật. Lý Giật, tối nay người phạm phải sai lầm chăng? Lý Giật có chút ngẩn người, cười trả lời. Mình thì phụ tử đến chỗ người cáo trạng à? Người thực đốt thư cầu hôn rồi sao? Việc này lan truyền ra ngoài, Thất Tinh Tông chỉ sợ bị người ta chỉ trích rồi. Thôi thôi, đều đến mức này rồi, cũng chẳng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Quay đầu nhìn Minh Hạo, lắc đầu một cái, thanh âm thấp hơn nói. Hồn thư đốt đi cũng tốt, thế ngài dù phải lấy người như vậy, ta đây làm trà cũng không vui. Trở lại Thất Tinh Tông thôi. Ngài Tông Chủ, các người không trở về Bách Hoa Tông sao? Bách Hoa Tông Chủ bước lên phía trước hỏi. Tình thế khẩn cấp, chúng ta trực tiếp trở lại Thất Tinh Tông. Minh Tông Chủ cũng cần chuẩn bị một chút. Song Kiếm Môn cùng Long Môn đại binh tiếp cận, Thất Tinh Tông còn cần Bách Hoa Tông hiệp trợ đấy. Cái này là đương nhiên. Bách Hoa Tông Chủ nhìn sắc trời rồi nói. Lúc này cũng không còn sớm, ngài Tông Chủ không bằng trở lại Bách Hoa Tông cùng dùng qua cơm trưa, yến hội cũng đều chuẩn bị xong cả. Không được, chính sự quan trọng hơn, chờ đến lúc đánh bại Song Kiếm Môn, lúc đó bổn tông tái tiến

thiệt hay giả, có xấu đến như vậy không? Không tin, ngươi cứ đi Bách Hoa Tông nhìn xem thì biết. Không, ta không cần đi. Ngài Du cong môi lên, sau đó sắc mặt lạ lạ hỏi. Cùng Vô Song cô nương cũng là nữ nhân của ngươi sao? Lý Dận không khách khí hỏi đáp. Vô Song tỷ theo ta từ Đấu Thần Đại Lục đến thế giới tình định 3 năm, ngươi xem có phải không nào? Ây da, Ngài Du thở dài, rất chân thành nói. Làm sao ngươi nhiều nữ nhân như vậy? Vị Long Y kia có tính không? Long Y, ta biết nàng so với ngươi còn buồn hơn, nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu. Như vậy còn ta thì sao? Ngài Du rút cuộc hỏi tới vấn đề bấu chốt. Ta có tính không chứ? Lời vượt ra khỏi miệng, Ngài Du ửng đỏ hai gò má, một bộ thẹn thùng vô cùng. Đương nhiên là tính rồi, chỉ sợ ngươi không chịu theo ta đến Đấu Thần Đại Lục thôi. Ngươi nhất định phải trở lại Đấu Thần Đại Lục sao? Ngài Du sâu kín nói. Đương nhiên là phải đi về rồi. Nơi đó còn rất nhiều phiền toái cần phải giải quyết. Nói sao đi, thần chi lĩnh vực có thể không được cho phép một nam nhân lấy nhiều vợ. Ngải Du, nếu lúc đó, người theo ta cùng đi nhé. Ngải Du im miệng. Chính là ta không đỡ bỏ lại cha ta. Ta đi rồi, hắn nhất định sẽ thương tâm lắm. Cái vấn đề này thì đơn giản rồi. Chúng ta bảo vệ tốt cái truyền thống trận kia. Người từ nay về sau vẫn là có thể tùy thời trở về. Hơn nữa, thuận tiện cực kỳ. Một chốc đã đến. Thật sự sợ ngài tông chủ nghĩ tới. Nếu như không thì chúng ta trước tiên xin tiểu ngài Du ra là được. Gì? Ghét thật. Ngài Du mặt lập tức hồng hẳn lên như chạm vào điều gì đó thật là bực tức. Thời gian nhàn nhã luôn luôn không dài. Ở Hoa Cốc trở về không đến 3 ngày. Thất Tình Sơn lần nữa sao động. Lần sao động này là do sát thần Lão Đại cùng Lão Nhị mang đến. Hai vị sát thần rất nhanh được dẫn tới trước mặt Lý Dật, Ngài Tông Chủ, Long Y cùng mọi người. Thành Vân thúc thúc, các người tìm được tứ đại sát thần sao? Long Y cất tiếng hỏi. Sát thần Lão Đại mập mạp trên người đầy mồ hôi, liền hồi đáp. Tìm được rồi, nhưng tứ đại thần Y không chịu theo chúng ta đi Thất Tinh Tông. Sát thần Lão Nhị bổ sung thêm. Chúng ta khuyên càn mãi, tứ đại thần Y cũng không chịu, thế cho nên động thủ. Đáng tiếc, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lý Dật mới biết tứ đại thần y chẳng những y thuật cao minh, có thuật khởi tử hồi sinh, hơn nữa thực lực cũng không thấp, với thực lực sát thần Lão Đại, Lão Nhị đều không thể đối phó được, như vậy ít nhất cũng là đấu thánh đỉnh phong rồi. Tiểu thư y, hai người ta không hoàn thành nhiệm vụ, kính xin lòng môn chủ giáng tội. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Thành Phần thúc thúc, người dẫn ta đi gặp tứ đại thần y, nhất định phải cầu hắn đến Thất Tình Sơn một chuyến. Sát thần Lão Đại khó xử nói. Cái này chỉ sợ không dễ, nhưng tứ đại thần y có nói qua một câu, nếu là có tâm cầu y, có thể mang gửi đến, hết thảy đều xem cơ duyên. Có cơ duyên không lấy một xu, không có cơ duyên, vạn kim cũng không chữa. Mang sư bội của mình, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không khỏi tiến lên nói. Dừa hái xanh thì không ngọt, nếu tứ đại thần y đã nói như vậy, chúng ta liền dẫn bệnh nhân đi tìm hắn là được. Chỉ cần người đưa đến, chữa hay không, không phải do hắn nói. Đây cũng là do ý tứ của Lý Dật. Tứ đại thần y danh khí rất lớn, cái này có thể lý giải được. Nhưng thực tế là, người nói hữu duyên trị liệu, không hữu duyên không cứu thì đúng thật là xin lỗi rồi. Hai vị sát thần, tứ đại thần y ở nơi nào? Ở Đấu Thần Cốc. Đấu Thần Cốc sao? Long Nghi cùng Ngài Tông Chủ không khỏi kêu ra tiếng, sắc mặt đều biến đổi. Lý Dật, đám người Lục Chỉ Đạo Tiên mặc dù không biết Đấu Thần Cốc là chỗ nào, nhưng nghe tên thì biết nó ở cảnh nội Long Môn. Vì vậy hỏi, cái Đấu Thần Cốc này có cái gì cổ quái chứ? Đi giật các hạ quả là không biết. Ngài Tông Chủ đáp ngay. Đấu Thần Cốc mặc dù tại Long Môn cảnh nội, nhưng ngay cả Long Môn cũng không trêu chọc nổi. Nghe nói trong Đấu Thần Cốc ẩn cư đều là Đấu Thần cường giả. Nhưng Đấu Thần này ẩn cư ở đây, nghiên cứu đột phá đến phong hào Đấu Thần. Tứ đại thần y ở nơi này mà hai vị sát thần có thể bình yên trở về đã là rất may mắn rồi đấy. Một nơi mà đấu thần cường giả tụ tập, xác thực cũng không có ai dám đi trêu chọc. Tứ đại thần y không phải nói là phiêu bạt bất định sao? Làm sao hắn đến Đấu Thần Cốc như vậy? Nhất định có ý đồ gì đó. Liên giật hỏi. Ngoài trừ tứ đại thần y, các người còn thấy người nào khác không? Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, nhưng không biết cùng tứ đại thần y có quan hệ như thế nào. Làm sao lại đi cùng nữ nhân như vậy? Lục Chỉ Đạo Tiên nói. ngồi ở chỗ này thảo luận cũng không ra vấn đề gì. Cả người có đi không? Dù sao, ta là muốn mang sư muội đến đấu thần cốc rồi đấy. Xem ra cũng không có lựa chọn nào khác, Lý Dật mới nói. Nếu ở Long Môn cảnh đội, Long Phong Vân môn chủ lại là đối đầu với Long Môn, xem ra một chuyến này sẽ không an bình. Không bằng như vậy đi, chúng ta tìm cách nào đó thuận tiện tiến vào Long Môn cảnh đội. Chúng ta nhìn xem người nào muốn tiến vào Long Môn cảnh đội đã. Lục Chỉ Đào Tiên nói ra, mọi người đều tức cười. Bà bệnh nhân là Lý Na, Đào Tiên sư muội, Long Phong Vân, tự nhiên là phải đi rồi. Mà đưa Lý Na đi, Lý Dật tự nhiên cũng phải đi cùng. Đào Tiên vợ chồng tự nhiên không cần phải nói. Về phần Long Phong Vân, vậy càng náo nhiệt hơn. Tứ đại sát thần cùng Long Y nữa là tất cả 10 người. Hơn nữa, muốn đi đấu thần cốc, Lý Dật cũng phải mang theo Tiểu Thiên. Lý Dật, Lục Chỉ Đào Tiên chuẩn bị đi. Cùng Vô Song cũng quả quyết không chịu một mình ở lại Thất Tinh Sơn, cho nên chắc chắn cũng cùng đi. Ngài Tông Chủ cũng ý thức được loại tình huống này. Đám người này một khi rời đi, thực lực Thất Tinh Tông càng tổn hao nhiều, vì vậy mới khuyên nhủ. Không bằng chúng ta đánh lùi xong cái môn cùng Long Môn rồi nói. Nhưng bất luận Lục Chỉ Đạo Tiên hay là Long Y, Tứ Đại Sát Thần, một khi biết được Tứ Đại Thần Y ở đâu cũng còn nhẫn nại được. Nhưng Lý Dật luôn hy vọng Lý Na sớm bình phục mới có thể an tâm. Ngài Tông Chủ xin cứ yên tâm, căn cứ tình báo của Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông, song kiếm môn cần hơn 10 ngày mới có thể phát động tấn công. Với tốc độ của chúng ta, nếu như sự tình thuận lợi, hơn 10 ngày cũng đủ rồi. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần trở lại Thất Tinh Sơn, trực tiếp tiến tới chiến trường là được. Ngài Tông Chủ thấy đám người Lý Dật đã quyết định như vậy, muốn ngăn cản cũng không được, chỉ đành phải nói, nhanh chóng lên đường sớm về sớm. Mọi người ra khỏi phòng kỵ sự, liền hành động ngay, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Lý Dật liền muốn dùng biện pháp để mọi người giả trang thành thương nhân, là chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, đem ba bệnh nhân an trí trong xe, làm cho xe có vài toa hàng hóa, cùng cờ xí hiệu buôn hóa trang thành thương đội. Lúc này mới rời đi khỏi Thất Tinh Sơn, hướng về Long Môn tiến tới. Thất Tinh Tông cảnh đội, một đường không có chuyện gì. Với tốc độ của bọn họ, rất nhanh liền rời khỏi địa giới Thất Tinh Tông. Vì vượt qua xong kiếm môn, đội ngũ xuyên qua địa giới Bách Hoa Tông. Bởi vì thương đội thật sự có chút cổ quái, bị Bách Hoa Tông đệ tử chặn lại. Mình thì phụ tử sau khi chạy đến, lập tức nhìn ra Lý Dật. Bách Hoa Tông lãnh địa không lớn, nửa ngày công phu đã đi qua, sau đó liền tiến nhập một vùng núi non trùng điệp. Bay qua những sơn lĩnh này, liền tiến nhập vào lãnh địa Long Môn. Thương đội ngụy trang chỉ đi trên con đường nhỏ, thông qua chợ cũng không ngừng lại. Sau đó, dùng tốc độ nhanh hơn đi qua. Những thị dân bình thường tuy cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có chú ý. Sau hai ngày, mọi người đã xâm nhập cảnh nội của Long Môn. Mấy ngày liền bôn ba đi đi lại lại. Đối với Lý Dật, Đạo Tiên, Tứ Đại Sát Thần mà nói cũng không có gì. Nhưng mọi người sợ bệnh nhân không chịu nổi. Nhất là Long Phong Vân, bệnh tình chưa biết như thế nào. Đi đường thường xuyên nôn ra máu. Cho nên đến buổi tối thứ hai, Lý Dật đành phải phân phó đến một cái chợ nghỉ ngơi một đêm. Cái chợ này cũng không lớn lắm. Mọi người đi đến cách điếm cũ nát nghỉ trọ qua một đêm. Bản thân ở Long Môn, Lý Dật không dám khinh thường. Đợi mọi người nghỉ ngơi, hắn lại nhảy lên trên nóc phòng. Ở một bên khoanh chân tu luyện, một bên ngưng thần lắng nghe động tĩnh. Bỗng nhiên một tiếng động tĩnh, mở to mắt ra. Chỉ thấy Cung Vô Song cũng lặng yên không một tiếng động leo lên nóc nhà. Cung Vô Song mặc váy dài, tại dưới ánh trăng bồng lùng tản ra quang mang ngũ sắc, khiến nàng thoạt nhìn thánh khiết cao quý vô cùng. Nhà khẽ đi tới bên người Lý Dật, lần lượt ngồi xuống. Cung Vô Song ôn nhu nói, ta tới với chàng. Lý Dật thu thế tù luyện, tâm thần lại cảm thấy là cảm giác nhất cử nhất động bốn phía. Vô Song, hai ngày mệt mỏi. Vô Song à, nàng đi nghỉ ngơi đi. Ta không có sao đâu, muốn tìm người trò chuyện. Lý Dật, chẳng lẽ chàng không muốn cùng ta trò chuyện sao? Lý Dật nhoèn miệng cười. Vô Song, nàng nói gì vậy? Ta sợ nàng mệt nhọc thôi, nàng có cái gì cứ nói đi, ta nghe đây. Lý Dật à, có một vấn đề ta thủy chung không rõ, không biết chàng có thể trả lời ta không? Cùng Vô Song trong giọng nói đột nhiên có một loại hương vị tang thương, cùng tuổi của nàng có chút không hợp. Chàng có thể nói cho ta biết, chúng ta tu luyện đấu khí trở thành cường giả, rốt cuộc là vì cái gì không? Vấn đề này đối với Lý Dật mà nói lại đơn giản vô cùng. Hắn đáp ngay, vì tự do. Tự do ư? Chẳng lẽ chàng không tự do sao? Nhiều người như vậy không có tu luyện qua đấu khí, bọn họ không được tự do sao? cùng Vô Song liên tục hỏi vặn. Hiển nhiên lời của Lý Dật không có làm nàng thỏa mãn. Lý Dật không có trả lời ngay, mà là nghĩ ngợi, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Lý Dật rất khó có nghiêm túc như vậy. Trong bóng đêm mênh mông, hắn giống như là phủ điêu, góc cạnh rõ ràng. Không tính anh tuấn, nhưng có anh khí làm người ta không thể bỏ qua. Lúc trước, ta tại Vạn Triều Lý gia còn chưa có tu luyện đấu khí. Về sau chính là một trưởng lão nho nhỏ cũng dám tính toán với ta, vì vị trí gia chủ mà hãm hại ta. Nếu như không phải ta bắt đầu tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, ta đã chết mấy lần rồi. Người đã chết còn có tự do sao? Về sau thì bản thân ta thông qua thực lực của mình làm chỗ dựa cho Lý gia. Như vậy, ta tối thiểu tại Lý gia đã lấy được tự do vô thượng. Nhưng cái tự do này đối với ta mà nói còn chưa đủ, bởi vì Vạn Triều Thành còn có Long gia, Mạc gia. Đối với Lý gia ta nhìn chằm chằm, thẳng đến lúc ta trừ đi Long gia, Mạc gia, cả Vạn Triều Thành mới được xưng là tự do. Đối với ta vậy. Lý Dật chậm rãi nhìn Cung Vô Song giải thích về sự tự do. Cung Vô Song cũng là một người thông tuệ, có chút hiểu được mà nói. Ta hiểu ý tứ của chàng. Chàng cố gắng tu luyện đấu khí, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, chính là muốn được càng nhiều tự do. Nhưng vấn đề là, đây là cuối cùng sao? Chàng không có khả năng chinh phục cả đấu thần đại lục cùng thần chi lĩnh vực chứ. Ai nói không có khả năng, chỉ cần ta đạt đến phong hào đấu thần, có thể vô địch, lúc đó là tự do tuyệt đối. Phong hào đấu thần ư? Cùng Vô Song không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, thở dài nói. Đấu thần đại lục cùng thần chi lĩnh vực từ xưa đến nay, cường giả vô số. Nhưng có bao nhiêu người có thể trở thành phong hào đấu thần? Chúng ta biết Dương Cao là người thứ nhất. Đáng tiếc, kết quả của hắn cũng không tốt đẹp gì hơn. Dương Cao kỳ thật không tính là phong hào đấu thần chân chính. Muốn trách thì trách hắn quá tham công điều lĩnh. Nghiêm khắc mà nói, Dương Cao đã chết rồi. Thay thế hắn chính là Tiểu Thiên. Nhưng Tiểu Thiên mặc dù có được thực lực phong hào đấu thần, nhưng hắn cũng không thể là phong hào đấu thần. Dù sao đấu khí tu vi không phải do hắn bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Cho nên hắn căn bản không cách nào hoàn toàn điều khiển năng lượng chính mình có được. Mà ta muốn trở thành phong hào đấu thần, lại có thể điều khiển loại lực lượng này. Lý Dật nói, cùng Vô Song có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Khẩu vị của người thật là lớn. Cùng Vô Song tựa hồ lúc này mới nhận thức được Lý Dật. Phong hào đấu thần đã không phải là đấu khí tu vi. Nghe nói tu luyện tới phong hào đấu thần, cần hiểu thấu đáo tiên địa huyền diệu, lĩnh hội tới vạn vật sinh tử mới có thể bất diệt được. Ta tin tưởng, có chí ắt làm nên. Vô Song à, chờ ta trở thành phong hào đấu thần, ta nhất định đem các nàng đến thế giới tinh linh, cũng không để ý tới thế gian tranh đấu. Kỳ thật, ta không thích giết người, thật sự không thích chiến tranh một chút nào. Lời của Lý Dật nói ra, làm cho Cung Vô Song không nhịn được, mà bật cười lên. Trong tiếng cười nhẹ nhàng, còn có vẻ trêu tức. Tự người nói xem, từ đấu thần đại lục đến thần chi lĩnh vực, ở đâu đánh nhau không có phần của ngươi. Muốn ta tin người không thích tranh đấu, không thích giết người, thì đúng là để cho ta tin hèo mẹ sinh dê còn đáng tin hơn. Thế cùng Vô Song nói như vậy, Lý Dật cũng cười. Chờ ta đột phá đến phong hào đấu thần, cũng không cần ta giết người, chỉ cần triển lộ thực lực của mình, lúc đó cũng không có ai nguyện ý đắc tội với ta. Nhưng hiện tại bây giờ đây, trừ phi bị buộc đến tuyệt đường, cũng không có người muốn trêu chọc ngươi. Vậy cũng không nhất định, nơi này là thần chi lĩnh vực. Đấu thần cường giả ở nơi này tuy được coi như là nhất lưu cường giả, nhưng cũng không phải là vô địch. Người muốn giết chết ta cũng không chỉ một hai người đâu. Lời nói của Lý Dật còn chưa dứt, đột nhiên ừ một tiếng, sau đó nghiêng tai cưng thần, tự hồ nghe đấy động tĩnh gì đó. Làm sao thế? Chỉ sợ có người muốn trêu chọc chúng ta. Có người sao? Cùng Vô Song ngừng thần lắng nghe, nhưng nàng chỉ nghe được, ngoài trừ tiếng côn trùng đêm ra, cũng không có phát hiện cái gì. Đám người này thực lực không yếu. Vô Song à, nàng nhanh đi báo cho mọi người, ta lúc này muốn biết bọn họ là ai. Ừ, chẳng chú ý đấy. Cùng Vô Song cũng dứt khoát, thân hình thoáng một cái bay lên nóc nhà. Khoảng cách vài dặm đối với những cường giả kia mà nói cũng chỉ là trước mắt. Lúc này thấy ba cái bóng người nhanh chóng tiếp cận cái chợ. Bọn họ quan sát hạ xong thì sau đó hướng Lý Dật bay đến. Xin hỏi các hạ là ai? Ba người kia rất nhanh đứng ở trước mặt Lý Dật. Ba người này đều là hắc y giả hành. Trên đầu cũng bịt kín chiếc khăn bầu đen. Một người cầm đầu, một quảng lãnh khốc. Từ trong giọng nói phán đoán là một trung niên nhân trầm ổn. Tại hạ bất quá là một thương đội hộ vệ thôi. Lý Giật nhàn nhạt hồi đáp. Bà vị là người ở đâu tới? Được rồi, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là Lý Giật rồi. Lý Giật rùng mình, coi như là mình có chút danh khí, cũng không thể bị người ta nhìn một cái là liền nhận ra ngay. Thân phận đối phương không rõ, Lý Giật cũng không có chối bỏ, cũng không có khẳng định, âm thầm đề phòng. Lý Giật các hạ không nên hiểu lầm. Trung Điền trầm ổn giải thích nói. Tại hạ là Tùng Cẩn, chính là đệ tử của Lục Cực Môn. 7 năm trước lẻn vào Long Môn, hôm nay là đàn chủ Long Môn Thiên Hòa Đàn. Hôm nay tìm được tin mật báo, Thất Tình Tông đem người phái ra một chi đội ngụy trang thành thương đội hộ tống Long Phong Vân đi đến đấu thần cốc cầu y. À, tin tức này tại hạ không dám giấu giếm, nói ra để tránh chư vị gặp Long Môn vây công, bởi vậy mới đi tìm chư vị như vậy. Thì ra là như vậy. Lý Dận nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mồ hôi lạnh không phải vì Lục Cực Môn cùng Long Môn, mà là nhanh như vậy đã có người mật báo cho Long Môn. Hơn nữa, tin tức cung cấp chuẩn xác. Lý Giật suy nghĩ cũng không có nghĩ ra như vấn đề là thế nào. Cho dù Thất Tinh Tông có nhạn tuyến của Long Môn, mà thành lập thương đội chỉ có vài Tâm Phúc trưởng lão trong tông cùng ngài tông chủ biết rõ, chứ đừng nói là hộ pháp cùng đệ tử bình thường. Tông đàn chủ, ta muốn biết tin tức từ nơi nào phát ra. Nếu là có người hướng người báo cáo, người nên biết rõ ai là nhạn tuyến chứ. Tùng đàn chủ do dự một lát mới nói, tin tức không phải do nhạn tuyến Long Môn xếp vào. Nếu như những nhạn tuyến này với chức vị của tại hạ còn chưa có tư cách biết được, người thông tin. Thế nhưng cho ta chính là không phải người Thất Tinh Môn. Bạch Hòa Tông phụ tử Minh Thị à? Đi giật lập tức nghĩ tới đây là phụ tử họ. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ Bạch Hòa Tông. Bạch Hòa Tông dù sao cũng là tông môn phụ thuộc. Bọn họ cũng không tiện thương tổn thánh mạng đệ tử Bạch Hòa Tông, cho nên chỉ đành phải lộ ra thân phận. Nếu như bạo lộ, nhận định là Bạch Hòa Tông làm. Không sai, Lý Giật các hạ quả nhiên thông tuệ. Đúng là một đôi phụ tử, quả nhiên ra tay xuất thủ. Lý Giật trên mặt sát khí hiện lên, chờ chuyện nơi này xong xuôi, trở lại Thất Tình Tông. Chuyện đầu tiên chính là làm cho Minh Thị phụ tử biến mất khỏi thần chi lĩnh vực. Với Tùng đàn chủ phán đoán, Long Môn mất bao nhiêu thời gian có thể tìm được chúng ta? Đã tìm được rồi. Tùng đàn chủ mỉm cười. Ta đây không phải tới rồi sao? Sau đó thần sắc lập tức nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Tuy ta thân là đàn chủ, nhưng vì không muốn bảo lộ thân phận, cũng không thể giấu giếm quá nhiều. Hai vị thuộc hạ này là tâm phúc của ta, cũng không cần phải lo lắng. Theo ta phán đoán, lúc này Long Môn cường giả đang tập kết. Liên giật các hạ mới nhanh chóng mang Long Phong Vân đi tạm lánh mấy ngày. Lúc này cả khách điếm cũng oanh động hẳn lên, cùng vô song đã đem mọi người đánh thức dậy. Lục Chỉ Đạo Tiên, Long Y, Tứ Đại Sát Thần cũng đang ở trên nóc nhà. Nghe được Tùng đàn chủ nói càng không do dự, xe ngựa thường đội cũng không bận tâm đến, mang theo 3 bệnh nhân cùng Tùng đàn chủ bay vút đi. Tùng đàn chủ, người tính mang bọn ta đi đâu? Lý Giật có chút không yên đuổi theo hỏi. Tùng đàn chủ quay đầu hồi đáp. Lý Giật các hạ xin cứ yên tâm, ta đều có an bài thích đáng cả rồi. Bảo đảm chư vị an toàn, không có việc gì. Người sẽ không tính đem chúng ta đến Long Môn đấy chứ? Không biết tại sao Lý Giật có một loại dự cảm chẳng lành. Loại dự cảm này hoàn toàn không có lý do để giải thích, mà thuần túy là một loại cảm giác. Cảm giác của hắn cũng không có sai. Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu Lý Giật các hạ lo lắng như thế, nói cho người biết cũng không sao. Cạnh đây 40 dặm chính là Thiên La Sơn. Trên núi Thiên La Sơn có Vô Cực Động. Long Môn tuyệt đối không thể tưởng tượng được các người đi vào Vô Cực Động, mà nơi này vạn nhất bị phát hiện, chúng ta cũng có thể thủ được. Vô Cực Động sao? Nghe Tùng đàn chủ muốn dẫn bọn hắn đi Vô Cực Động, Sát Thần Đạo Đại lập tức nói. Nghe nói Long Môn Thiên La Sơn có Vô Cực Động, trong đó có Bát Giai Ma Thú. Vạn nhất chúng ta bị phát hiện, Long Môn cường giả cùng Ma Thú trong ngoài công kích chẳng phải là không ổn sao? Lại nghe Tùng đàn chủ hà hà cười nói. Thiên La Sơn Vô Cực Động có Bát Giai Ma Thú, nhưng lại không chỉ là một đầu, là một đôi kim tình thú. Nhưng 2 tháng trước đã bị Long Môn phái ra cường giả giết chết rồi. Cho nên ta mới nói chỗ đó an toàn nhất, bởi vì không có người nào nghĩ tới, các người dám tránh ở trong đó. Tùng đàn chủ nói như vậy, tự hồ cũng có chút đạo lý. Sát Thần Lão Đại nghe xong im lặng không nói gì nữa. Lý Dần vẫn có cảm giác không tốt. 40 dặm lộ trình, đối với cường giả mà nói cũng không quá xa. Lập tức Thiên La Sơn hiện ra trước mắt. Thì ra Thiên La Sơn là một tòa ma thú xâm lâm. Tùng đàn chủ tự hồ đối với chỗ này có chút quen thuộc. Hắn giải thích Thiên La Sơn thuộc Thiên Hòa Đàn quản hạt, cho nên Long Môn phái ra cường giả tiêu diệt đôi kim tỉnh thú, Thiên Hòa Đàn tự nhiên cũng tham gia. Bỗng trong lúc đó, một cái động khẩu u ám xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái động loạn thạch đá lởm chởm, cao 4-5 thước, rộng 3-4 mét, tại dưới ánh trăng hiện ra, làm cho người ta cảm thấy bất an. Liên Giật ngừng mắt nhìn một chút bốn phía, hắn cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Lập tức tứ đại sát thần, Long Y dùng đấu khí nâng Long Phong Vân lên. Lục Chỉ Đạo Tiên ôm xương bụi của hắn, cùng Vô Song mang theo Lý Na. Lý Giật thì đi cuối cùng. Đoàn người theo đấu khí hỏa diễm hướng Vô Cực Động đi đến. Lý Giật các hạ, các người ở nơi này tạm lánh mấy ngày, để tránh hiểm nghi, ta cần trở lại Thiên Hòa Đàn. Sau khi Long Môn chấm dứt tìm tòi, ta sẽ đích thân đến đưa trừ vị rời đi. Nghe nói các người phải đi Vạn Cốc Thần tìm kiếm tứ đại thần y. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các người đi vào trong đấy. Làm phiền Tùng Đàn Chủ rồi. Tùng Đàn Chủ kia khách khí nói, Thất Tình Tông là bình hữu Lục Cực Môn, giúp các người chẳng khác nào giúp Lục Cực Môn. Đi giật các hạ không cần phải khách khí. Nếu như vô sự, tại hạ xin cáo từ. Nhìn Tùng Đàn Chủ rời đi, Đi giật cũng vô pháp. Đám người mình thực lực tuy không kém, nhưng dù sao có 3 bệnh nhân đi kèm. Có thể như Tùng Đàn Chủ nói, tránh lòng buồn cường giả là tốt nhất. Tiện tay bố kết một đạo không gian giam cầm, phong bế cái động khẩu này, để phòng ngừa ma thú xâm nhập, cũng có thể ngăn trở nhân loại cường giả phát hiện ra. Bố kết xong không gian giam cầm, lúc này Lý Giật mới tăng cước bộ đi vào Vô Cực Động. Vô Cực Động tuy là không lớn, thế nhưng bên trong lại là một động thiên khác. Đi vào trong cũng không biết có độ sâu bao nhiêu. Vì che giấu khí tức cường giả, mọi người đi vào chỗ sâu nhất mà đi đến. Dừng lại. Bỗng nhiên Lý Giật kinh hãi kêu một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn dừng bước lại, khép hở hai mắt, ngưng thần cảm thụ. Cao dài và thú khí tức càng ngày càng rõ ràng, tiến vào cảm giác của Lý Giật hơn nữa. Đối phương cũng cảm nhận được nhân loại cường giả xâm nhập, bắt đầu chú ý đến. Có ma thú, có ma thú. Đi ở phía trước, tứ đại sát thần cùng Lục Chỉ Đạo Tiên được Lý Giật nhắc nhở, lập tức cũng ý thức được. Đúng, nhưng cấp bậc không thấp. Trừ phi là cửu giai ma thú, nếu không với thực lực của chúng ta cũng không cần phải sợ. Lục Chỉ Đạo Tiên nghe được lời này cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng Lý Giật lại dự cảm bất thường. Chúng ta lui thôi. Nếu là một đôi kim tỉnh thú, chúng ta cũng có thể thu phục. Lý Giật, tiểu tử ngươi không phải có tầm đản sao? Làm sao lần này lại như thế? Lục Chỉ Đạo Tiên lời nói còn chưa nói hết, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Người là Tùng Đàn Chủ kia sao? Đúng, Tùng Đàn Chủ cố ý đem chúng ta dẫn đến Vô Cực Động. Nói dối đôi kim tỉnh thú kia như vậy, Tùng Đàn Chủ cũng là nhãn tuyến của Lục Cực Môn, cũng là nói dối. Nếu như Tùng Đàn Chủ không phải nhãn tuyến của Lục Cực Môn, như vậy tình thế nghiêm trọng rồi đây. Liên Giật đều không có ngốc, tất cả đều khẩn trương hẳn lên, cố gắng hướng ngoài động rút lui. Nhưng Liên Giật phất tay ngăn lại. Đây là bẫy của Long Môn, lúc này bọn họ đang chờ chúng ta lui ra ngoài. Cùng lúc này đi ra ngoài, không bằng trước hết giết đôi kim tình thú. Như vậy, tối thiểu chúng ta không đến mức hai mặt thụ địch. Đúng là có đạo lý. Lục Chỉ Đạo Tiên cẩn thận đặt xương bụi xuống, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hai người cùng hai đầu kim tình thú đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đây là một đôi ma thú thể hình cũng không quá lớn, cao hơn 2 thước, thân dài 4 thước gì đó. Hình thể chúng nó cực kỳ cân xứng, tràn đầy lực lượng. Nếu không lo đến nó có lực công kích chí mạng, thì nhất định sẽ có quý tộc bắt về làm sùng vật. Lúc này hai đầu kim tình thú hiện ra, nhưng nó có chút do dự. Chúng đó dừng lại trước mọi người hơn 100 mét, ánh mắt cừu hận phát ra, trong mồm gầm nhẹ để bày tỏ cho đối thủ biết là đang xâm nhập vào lãnh địa của nó và không được tiến lên thêm nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, không phải xào huyệt của mình, hai đầu bát giai ma thú có thể buông thả công kích với đám nhân loại này. Nhưng nơi này là xào huyệt của bọn chúng, không phải nơi cho đối phương tùy ý đi đến được. Cho nên do dự một chút, chúng đó chậm rãi đi tới. Tiểu Thiên, hiện tại đều nhờ vào ngươi. Ngươi đừng nói hàm hồ như vậy, có thể nói rõ ràng cần ta làm cái gì không? Tiểu Thiên giảo hoạt nhìn Lý Giật vẻ mặt vô lại. Lý Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ lừa dối người này thật sự quá khó khăn. Được rồi, ta muốn ngươi làm sự kiện thứ tư, chính là xử lý hai đầu bát sai ma thú này. Nếu như không có Tiểu Thiên,

đáng thương cho mình thị phụ tử, chỉ lo báo tư oán, nằm mơ cũng không nghĩ ra bị người khác bán đứng thành ra như thế. Tùng đàn chủ, người trình diễn phi thường xuất sắc đấy. Lý Dật trên mặt bình thường nói, bật quá kế hoạch của các người, nhiều nhất chỉ thành công một nửa. Muốn mạng của chúng ta, còn phải có bản lĩnh thật sự cơ. Ai nói muốn mạng của Lý Dật người chứ? Long Hành ẻo lạ, cơ hồ làm Lý Dật hỏng mất. Chỉ cần các ngươi giao ra lòng phong vân, những người khác chẳng những có bình an rời đi, còn sẽ được lòng bồn bảo vệ, hộ tống các ngươi đến đấu thần cốc. Thế nào, suy nghĩ đi. Long Hành là người có trí tuệ, hắn thấy tứ đại sát thần cơ hồ là hộ vệ bên người Long Phong Vân, cảnh giác mà nhìn mình, mà ngay cả Long Y cũng vô ý thức lùi lại hai bước. Dù sao bọn họ cùng Lý Dật không có tính mệnh giao tình, dưới loại tình huống này, ngay cả tứ đại sát thần cũng rất có thể bán đứng đối phương. Này tên ẻo lạ, ngươi cho rằng có thể đi gián chúng ta sao? Nói thật cho người biết, bằng vào các ngươi, những tiền phế vật này, bản thiếu gia còn không có để vào mắt đâu. Lý Dật nếu không kiên quyết tỏ thái độ, thì chi đội ngũ nhỏ nhỏ này chỉ sợ cũng tan vỡ mất. Oanh một tiếng vang thật lớn, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy Tiểu Thiên ngạo nghễ lăng không, mà đôi kim tình thú nặng nề nện ở trên thạch bích, đem thạch bích tạo thành một cái hố sâu. Trong không gian không ngừng vặn vẹo, dự ý làm cho người ta rung động không thôi. Nhưng chiến đấu cũng không có chấm dứt. Đôi kim tình thú bị tổn thất nặng nề cũng chưa toàn bộ đánh mất đi sức chiến đấu. Ngược lại, chúng nó ý thức được nhân loại cường giả trước mặt thật đáng sợ. Mà ý thức được hậu quả, đôi kim tình thú tại trên thạch bích đồng thời kim quang tiết ra. Bốn con mắt bắn ra bốn đạo kim quang giống như bốn quả thái dương chói mắt, làm cho cả huyệt động tỏa ra quang mang sáng chói. Hai đầu bát dài ba thú đồng thời thi triển thần thông của mình. Tiểu Thiên cũng không dám khinh thường. Vừa mới chiếm tiện nghi, giật nhanh biến thành cực trọng. Trong tay không ngừng bay động chỉ quyết. Trong huyệt động, bắt đầu khởi động thiên địa linh khí, cuốn thành trận trận cuồng phong, sinh ra một trận cổ lạnh ý. Phong hào đấu thần cường giả cùng hai đầu bát dài ma thú đánh trong một kích, làm cho mọi người trong huyệt động quên đi mục đích của mình xuất hiện. Chú ý tập trung đến kim sắc quang hoa cùng những thân ảnh mông lung kia. Lão tử không có thời gian giằng co. Kim sắc quang hoa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Tiểu Thiên. Sau đó một đoàn sương mù màu đen dày đặc từ trong kim sắc quang hoa sinh ra, dùng tốc độ cực nhanh đem kim sắc quang hoa bốn phía thôn phệ. Nửa phút sau, thì sắc quang hoa ấy chói mắt vô cùng, không thấy đâu nữa. Giao chiến trong huyệt động là một mảnh hắc ám, đầu khi hỏa diễm tựa hồ cũng bị hấp thu, căn bản không có bất luận ánh sáng nào cả. Oanh một tiếng nổ rung trời làm cho mọi người vội vàng bưng tai. Hơn nữa duy trì liên tục, cả huyệt động bắt đầu sụp xuống, đỉnh đầu thạch bích như bị phần ra, rạn nứt, sau đó từng khối đá rơi xuống dưới đất. Động Thiên muốn sụp xuống rồi. Trong lúc hỗn loạn, cũng không biết ai nói lên một tiếng. Giống như địa chấn, ai cũng bắt đầu điên cuồng lao ra khỏi huyệt động. Phải biết rằng vô cực động ở Thiên La Sơn, trên mặt cơ hồ đều là núi. Nếu như sụp đổ xuống, lực lượng siêu việt nhân loại, chính Lý Dật cũng trong lòng sợ hãi. Trời giúp ta, nơi này chính là phần mộ cho các ngươi. Eo lạ kia hưng phấn kêu to lên. Dám cầm bọn họ, dám cầm bọn họ. Thân hình của hắn rất nhanh bạo thối, tháo chạy phía phía cửa động. Nhưng lòng bồn kiềm nhân cùng các đệ tử nghe được mệnh lệnh cũng kịp phản ứng. Trăm đạo đấu khí bố kết thành không gian giam cầm, lấp kín hơn 10 mét cửa động. Với thực lực Lý Dật, cho dù có thể đánh vỡ, cũng cần phải có thời gian. Mà bây giờ huyệt động sụp xuống tốc độ rất nhanh. Bọn họ hiển nhiên không có đủ thời gian rồi. Lý Dật tiểu tử, 6 sự kiện ta đã hoàn thành cho ngươi, 10 phút tuyệt đối không có hơn. Trong hỗn loạn, một tay Tiểu Thiên mang theo thi thể hai đầu kim tình thú, thần thái ngạo nghễ, đối với nguy hiểm tựa hồ không có để ý, chẳng những hoàn toàn không có để ý, hắn đối với trạng diện này tựa hồ còn đắc ý hơn. Hơn nữa, chủ động đưa ra một cái nhiệm vụ cuối cùng. Xem ra, cơ hội sự kiện thứ 7 cũng đã tới rồi. Lý Dật có muốn ta trợ giúp các người thoát khốn hay không? Người, điều đó có thể nhịn sao? Trong lúc này, không có gì mà phong hào đấu thần ta không làm được. Lý Dật còn có thể lựa chọn cái gì đây? Không do dự nói. Được rồi, sự kiện thứ 7 chính là mang bọn ta rời khỏi vũ cực động. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Mới vài ngày công phu, đã làm xong 7 sự kiện rồi. Tiểu Thiên sảng khoái vô cùng, đem thi thể hai đầu kim tình thú nhét vào trong dung giới của mình. Tay quyết khẽ nhúc nhích, đầu kiếm màu đen giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào đậu hũ. Tại trên đỉnh đầu oanh mở ra một cái lỗ hổng, sau đó thân hình trực tiếp bay lên quát. Đi! Mọi người cũng không chút dò dự, đi theo sau lưng Tiểu Thiên, thẳng hướng phía trên không. Liên tiếp đất đá bị đấu khí của Tiểu Thiên hóa thành hư vô, đoàn người bay thẳng lên trời. Khi bọn hắn chui từ dưới đất lên, lẳng không, cầm dưới lòng bàn chân, cả ngọn núi giống như bị rút xuống, âm âm sụp đổ. Một màn này làm tất cả cường giả đều hít vào một ngụm lạnh khí. Nếu như lúc này bọn họ đang ở bên trong, đó là hậu quả gì chứ? 7 sự kiện đã toàn bộ hoàn thành. Lý Giật tiểu tử, chúng ta từ biệt, từ nay về sau ai cũng không đợi ai nữa. Mọi người còn đang trong kinh hãi, lại nghe Tiểu Thiên hô, thân hình đã bay lên. Tiểu Thiên, ngươi đường đi, chúng ta bàn qua một chút. Tuy đã được thoát đại nạn, nhưng mất đi Tiểu Thiên siêu cấp tay chân, Lý Giật trong lòng cũng tiếc hận vô cùng. Tất cả đều do lòng buồn chết tiệt kia. Thoáng cái, làm cho 7 sự kiện. Không đúng, muốn trách còn phải trách mình thị phụ tử. Lý Giật nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, từ nay về sau, Minh thị phụ tử cũng là người chết rồi. Lúc này, Lý Giật nhận thức được, đấu thần cùng phong hào đấu thần cách biệt một trời. Phong hào đấu thần nắm giữ thiên địa pháp tắc cùng đấu thần cường giả chính là 2 cấp độ khác nhau. Đấu thần cường giả thuộc về người, nhưng phong hào đấu thần, Lý Giật đột nhiên rõ ràng, phong hào đấu thần mới chân chính là thần. Trong thiên địa đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được phong hào đấu thần nữa. Đi thôi. Đợi bụi bặm ở Thiên La Sơn tan hết, Long Bồn rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ cũng không có chết ở đây. Bọn họ được thừa cơ hội này thoát đi khỏi Long Bồn. Xác định phương hướng, đám Lý Giật mang theo 3 bệnh nhân hướng về Thiên La Sơn bay vút đi. Bay được hơn 10 dặm, cùng vô song mang theo Lý Na đã cố hết sức. Lý Giật ôn nhu nói, đưa Đà Na giao cho ta. Đấu khí cuốn lấy, ôm Lý Na vào trong ngực của mình. Trải qua một phen đường dài, Lý Giật thấy được mạch đập của Lý Na có chút loạn. Hiển nhiên trong lúc Tiểu Thiên cùng đôi kim tình thú đánh nhau sống chết cũng bị ảnh hưởng. Lý Na, nàng không sao chứ? Cùng vô song hiển nhiên cũng cảm thấy mạch tượng của Lý Na dị thường, có chút lo lắng hỏi. Không việc gì, chỉ có một điểm chấn động khiến cho mạch tượng ảnh hưởng thôi. Lý Giật không muốn làm Cùng vô song lo lắng, ra vẻ thoải mái nói. Kỳ thật Lý Na có sao không, trong lòng của hắn cũng không biết rõ. Lại bay chừng 100 dặm, thực lực mọi người đều tiêu hao không ít. Lý Giật lo lắng lúc này gặp phải cường địch, chỉ sợ vô lực ứng phó, cũng không dám nghỉ ngơi, hướng phía Hoàng Sơn Dã Lĩnh đáp xuống. Phái ra 2 sát thần dò xét xung quanh, nhưng người còn lại thì quanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí. Trung cường giả ở đây đều không có trải qua đánh nhau chết sống. Chỗ hào phí đấu khí có hạn, khôi phục cũng đều rất nhanh. Không đến 2 giờ đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong rồi. Thế mọi người đều khôi phục xong, Lý Giật triệu tập sát thần lão đại, Lục Chỉ Đạo Tiên cùng thương lượng. Lòng môn đã biết rõ chúng ta đi đâu thần cốc, tuyệt đối sẽ không thiết hạ một cái chướng ngại như vậy. Lúc này 4 phương 8 hướng đi thông đấu thần cốc, chỉ sợ đều là bày ra nhãn tuyến. Tình huống giống là gióng trống của trường này, không khác nào thiểu thần đào đầu vào lửa. Sát thần lão đại, Đạo Tiên, các người có biện pháp gì tốt để né qua nhãn tuyến của Long Môn không? Hiện tại không có cách nào khác. Lý Giật hỏi Đạo Tiên cùng sát thần lão đại thì đúng là một vấn đề khó khăn. Mấu chốt là, nàng theo 3 bệnh nhân, nếu như với tâm tính mọi người, dù là đâm rồng hang hổ, chỉ sợ là cũng không sợ. Đều không có biện pháp gì tốt sao? Nếu không có, đợi bay đến đấu thần cốc, dò chúng ta đi dò đường. Nếu quả thật có nhãn tuyến, có thể liền giết chết. Không thể giết thì đem lòng bồn cường địch dẫn dắt rời đi. Để cho lão nhị, lão tam dẫn mọi người nhập cốc cầu y. Chỉ cần vào đấu thần cốc, chính là nơi Long Môn, môn chủ cũng không dám tự tiện xông vào bắt người. Sát thần lão đại đưa ra đề nghị, tuy chưa hoàn mỹ, phong hiểm cũng rất lớn, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào hơn cả. Được rồi, cứ quyết định như thế mà làm. Lý Giật gật gật đầu, đang muốn đứng dậy phân phó mọi người tiếp tục chạy đi, lại nghe sát thần lão đại bỗng nhiên nói. Lý Giật, cảm ơn ngươi. Lý Giật ngẩn người thản nhiên cười nói. Lão đại khách khí rồi, ta giúp lòng bồn chủ chính là tự giúp chúng ta. Chúng ta bây giờ là cùng một thuyền rồi, làm gì mà cách sáo như thế? Lý Giật nói rất đúng. Lòng phong vân hiện tại tuy bất tỉnh nhân sự, nhưng dù sao cũng đã từng là Long Môn môn chủ. Tại Long Môn vẫn còn không ít là chút uy tín. Năng lực của hắn không chỉ có thực lực, quan trọng hơn là có lực ảnh hưởng đấy. Cho nên, Long Môn mới coi trọng như thế. Tại thời khắc tông môn đại chiến hết sức căng thẳng, vẫn không quên phái ra đại lượng cường giả đuổi giết Long Phong Vân. Lời tuy là như thế, nhưng tại hạ vẫn muốn tạ ơn. Chỉ cần lần này có thể đem môn chủ cứu sống, bất luận chúng ta có thể đoạt lại Long Môn hay không, ta, Tô Thành Vân đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Sau này có bất kỳ khó khăn gì, chỉ cần Lý Giật huynh đệ phân phó một câu, Tứ Đại Sát Thần cũng sẽ hết sức gắng đi mà làm. Lão đại nói ta nhớ kỹ, nếu không chết, tương lai nhất định sẽ cho người cơ hội trả món nhân tình này. Lý Giật cũng không khách sáo, nhận khoản nợ ân tình này, sau đó xoay người hướng chúng cường giả nói: tất cả mọi người đứng lên đi, phía trước còn rất nhiều chuyện phiền phức đấy. Trong hành trình, chiến đường cũ này căn cứ vào Lý Giật an bài, Sát Thần Lão Nhị cùng Lão Tứ ở phía trước dò đường, Lão Đại cùng Lão Tam bảo vệ hai cánh, Lục Chỉ Đạo Thiên thì phụ trách cản phía sau, đảm bảo đằng sau không có truy binh. Ba bệnh nhân hộ tại hạch tâm, phân biệt do Long Y cùng Vô Song cùng Lý Giật mang theo. Cả đội ngũ di động hình vuông, chung quanh bảo trì khoảng cách tại trong vòng 10 dặm. Kể từ đó, tuy tốc độ có chỗ giảm xuống, nhưng có thể bảo vệ tốt ba bệnh nhân kia. May mà kế tiếp thuận buồm xuôi gió, bay đi một ngày một đêm sau, Sát Thần Lão Đại nói Đấu Thần Cốc đã tới gần. Dựa theo kế hoạch trước đó, Lý Giật, Sát Thần Lão Đại cùng Lục Chỉ Đạo Tiên dàn xếp mọi người trong sơn động nho nhỏ, sau đó liền cùng Sát Thần Lão Đại, Lục Chỉ Đạo Tiên cẩn thận tiếp cận Vạn Thần Cốc. Trên đường đi, nghe Sát Thần Lão Đại giới thiệu, Vạn Thần Cốc vốn là ma tộc lãnh địa nổi tiếng. Đại lượng ma thú chiếm cứ lãnh địa, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa sinh sôi nảy nở ra vô số cao giai ma thú. Nhưng hơn 2.000 năm trước, trong hạp cốc đột nhiên xuất hiện một đám đấu thần cường giả. Bọn họ có mục đích từng bước tiêu diệt những ma tộc này, hao tổn mấy chục năm thời gian. Lúc này cao giai ma thú đấu thần cốc tiêu diệt không còn, còn lại ma tộc không thể đối kháng nhóm nhân loại cường giả này, cũng đành phải rời xa Vạn Thần Cốc đi nơi khác sinh sống. Nói đến chuyện xưa, lại làm Lý Giật có chút nghi hoặc, không khỏi cất tiếng hỏi. Nhưng đấu thần cường giả này, tại sao phải phí khí lực lớn như vậy tiêu diệt ma tộc chứ? Vấn đề này, 2.000 năm qua cũng không biết có bao nhiêu thuyết pháp truyền lưu tại thần chi lĩnh vực, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có người nói nhóm cường giả này là một tông môn ẩn thế. Nhìn chúng Vạn Thần Cốc, hoàn cảnh đặc biệt, nghĩ chiếm cứ nơi này linh ngộ phong hào đấu thần. Cũng có người nói nhóm đấu thần cường giả này là từ nơi khác tới, về phần mục đích thì không biết. Còn Vạn Thần Cốc, ta cùng Lão Nhị đi qua một chuyến, chỗ đó thiên địa linh khí nồng đậm, xác thực là hơn nơi khác không chỉ 10 lần. Thần chi lĩnh vực địa phương bình thường, so với đấu thần đại lục, thiên địa linh khí đều nồng đậm hơn mấy lần. Nếu như Sát Thần Lão Đại nói, Vạn Thần Cốc xác thực là một chỗ tu luyện, tự nhiên, tuyệt hảo vô cùng.